Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao đẹp trai nổi tiếng khắp châu Á Tề Tuấn tặng cho cô? Điều bán đấu giá trên mạng được ối tiền đấy. Ai, chẳng có cách nào. Việc đời là vậy, cuộc sống có tốt đẹp đến mấy, thế nào cũng có vài điều tiếc nuối. Xe dừng lại bên đường, cố Dĩ Mặc bảo Lãnh Tuyết ngồi lại trong xe. Khi anh quay lại, trong tay cầm theo hai viên thuốc và một chai nước suối. Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, ngừa thai trong vòng 24 giờ sau quan hệ. Lãnh Như Tuyết nhận lấy thuốc, nắm chặt trong lòng bàn tay, trong lòng tức giận cuồng phong, nhưng cô ngồi ngay thẳng, mặt rất lâu không hề thay đổi. Đây chẳng phải là cần thiết hay sao? Cô còn hy vọng gì nữa? Mang thai cho anh một đứa nhóc, sau đó mong đợi anh hồi tâm chuyển ý, hai người lại ngọt ngào như xưa. Hay là cô tự trốn khỏi trái đất, lén lén sinh cho anh một tiểu thiên tài, nhiều năm sau trở lại bên cạnh anh để cho cha con gương vỡ lại lành. Cô thật là đã xem tivi, đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu nuốt viên thuốc vào, sau đó khẽ mỉm cười với anh. Cô tiên sinh, nghe nói loại thuốc này không tốt cho cơ thể phụ nữ, sẽ làm rối loạn nội tiết. Sau này mời ngài mặc áo mưa dùm cho. Lần này anh phá tấm màng mỏng của cô, lần sau để anh đem tấm màng khác. Dù thế nào đi nữa, giữa bọn họ cũng không thể có sự gắn bó khăng khít được. Bàn tay nắm vô lăng của Cố Dĩ Mặc nổi lên mấy đường gân xanh. Im lặng hồi lâu, sau đó anh trả lời. Được. Đàn ông phải biết thông cảm với phụ nữ, đây là lời giáo huấn của mẹ anh từ nhỏ. Xe lái vào đường lớn, sau đó rẽ vào một con đường mòn, cuối cùng vào một căn biệt thự phong cách châu Âu. Trước nhà có đường rộng cho xe chạy, hai bên là sân cỏ bằng phẳng. Xa xa cây cối cao lớn, tường trắng ngói đỏ, giống như một tòa thành trong cổ tích. Hào hoa hơn so với biệt thự của Lạc Thị. Lãnh Như Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Dĩ Mặc, đáy lòng khẽ thở dài. Câu nói năm xưa của cô rốt cuộc đã làm tổn thương đến anh mức nào. Anh bây giờ như một đứa bé khó chịu, cho cô xem tất cả những thứ tốt nhất, nói cho cô biết anh có tiền. Ngàn người làm đang tiến đến. Cố Dĩ Mặc tự mình mở cửa xe, đỡ cô xuống. Cô cúi đầu, nước mắt đầy trong khóe. Tiền, con mẹ nó. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô tuyệt đối không dùng những lời vụng về như vậy làm lý do chia tay. Cố Dĩ Mặc giới thiệu với cô từng người, đầu bếp, người làm vườn, tài xế, nhân viên bảo vệ, quản gia, cuối cùng là một cô gái có nụ cười rực rỡ nhưng bình thường rất thùy mị, là hộ sĩ đặc biệt. Phu nhân, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với sức khỏe của cô. Tôi thông thạo cả hộ lý và thuật dưỡng sinh, đã tốt nghiệp học vị có liên quan. À, tên tôi là Diệp Tử. Diệp chỉ cây lá, Tử chỉ màu tím. Cô là một cô gái sáng sủa hoạt bát, xem ra cùng lắm là 20 tuổi. Những người khác cúi đầu hết sức câu nệ, chỉ có cô giống như một con chim hoạt bát, dám nói chuyện với Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Tuyết nhìn Cố Dĩ Mặc. Tại sao phải tìm hộ sĩ cho em? Cơ thể em không tốt. Anh không buông tha sự cự tuyệt của cô. Ngày mai Diệp Tử sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe. Sắc mặt cô trắng bệch, nhiệt độ thấp, chân tay vô lực, thậm chí tóc cũng không đen bóng như trước kia. Cô tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, có thể nào cô chưa tới 30 tuổi đã mất hết sinh lực. Lãnh Như Tuyết than thở, chưa bao giờ biết là anh cũng bá đạo như thế. Cô đang nghĩ vậy, Cố Dĩ Mặc đã kéo cô vào trong nhà. Trong phòng khách được thiết kế hào nhoáng, nhiều ánh sáng, Lãnh Như Tuyết đi quanh một vòng, cảm thấy rất hài lòng. Sau này đây chính là hoàng cung của em sao? Cô cười hỏi anh. Không, anh lắc đầu. Nơi này chỉ là một cung điện nho nhỏ. Hả? Cô vô cùng tò mò. Chẳng lẽ còn có cung điện hào hoa hơn? Cố Dĩ Mặc không nói gì, suy nghĩ về khu nhà cao cấp ở trên đảo lớn của Mỹ. Quả thật rộng rãi gấp mười mấy lần nơi này. Người giúp việc chuẩn bị bữa đêm cho họ. Lãnh Như Tuyết chưa ăn được miếng nào, chợt nhớ ra điện thoại di động của cô đã tắt rất lâu. Cô bật lên thấy 101 cuộc gọi nhỡ. Thật là phá vỡ kỷ lục. Trong đó phần lớn là Lãnh Như Phong và Tề Tuấn gọi. Cô suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, sau đó len lén nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.